Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, dùng hàn ý tu luyện. Nhìn trước mắt hóa linh trận, tiếp theo cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa của ngươi rồi. Tô Đồng thản nhiên nói, có thể thành công hay không hóa linh, chỉ có thể nhìn lôi tinh thú tạo hóa. Mà Tô Đồng trong tay, còn có khác một đầu yêu linh, đó là từ viễn cổ không gian lấy được. Kia một đầu thần phách cảnh thực lực yêu linh, nếu như kia hai đầu linh hư cảnh cửu phẩm yêu thú đủ khả năng cung cấp linh lực bất quá, Tô Đồng còn có thể cho đây một đầu thần phách cảnh yêu linh. Sau khi nói xong, Tô Đồng chính là một cái chớp hiện, trực tiếp xuất hiện ở trong sơn động, tiện tay móc ra một phần màu đen quyển trục, vị trí quả nhiên biến hóa. Tô Đồng nhìn đến trên quyển trục mặt quang mang, cũng là có chút kinh ngạc. Đây một phần quyển trục, ghi chép chính là thượng cổ linh thú vị trí hiện thời. Mà Tô Đồng lúc này nhìn thấy, đại biểu Mặc Kỳ Lân quang mang, cùng mình trọng điệp rồi. Nói cách khác, phần này màu đen trên quyển trục đại biểu đồ vật, là chân chính linh thú. Linh thú quay, tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Vừa lúc đó, một giọng nói xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Đó chính là Mặc Kỳ Lân âm thanh, tại Huyết Diễm Tông tìm được. Tô Đồng lúc này, cũng là trực tiếp trả lời Mặc Kỳ Lân vấn đề. Nguyên lai đây một phần quyển trục, tên là Linh Thú Quay. Huyết Diễm Thú một cái kia tông môn sao? Nguyên lai linh thú này quay tại trong tay của bọn họ. Khó trách ban đầu làm sao cũng không tìm thấy. Nghe thấy Huyết Diễm Tông ba chữ thời điểm, Mặc Kỳ Lân cũng là lạnh lùng nói. Xem ra, hắn đối với Huyết Diễm Thú cũng không phải rất bị cảm nha. Vậy Huyết Diễm Thú, không phải giúp đỡ nhân loại ngăn cản huyết tu la nhất tộc sao? Tô Đồng tò mò hỏi thăm một câu. Đây là Tô Đồng tại Huyết Diễm Tông nơi hiểu được. Giúp đỡ nhân loại, bọn hắn chẳng qua chỉ là huyết tu la nhất tộc an bài tại trong nhân loại kẻ mắt mà thôi. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Mặc Kỳ Lân cũng là giải thích một câu. Nguyên lai ban đầu huyết tu la nhất tộc, cùng chân hỏa không gian nhân loại cường giả thời điểm chiến đấu, mỗi một lần, đều có thể lấy được tiên cơ. Tựa như cùng hiểu dự ngôn một dạng, mà nhân loại cường giả, cũng bởi vì chuyện này, một mực ăn quả đắng. Sau đó mới biết, nguyên lai là Huyết Diễm Tông, len lén cho huyết tu la nhất tộc đưa tình báo. Mặc Kỳ Lân nói ra, trong giọng nói, đối với đây huyết diễm thú rất khinh thường. Sau đó thì sao? Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Cái này cùng hắn nơi hiểu được, cũng không giống nhau. Linh thú này quay, vốn là vì tìm kiếm cái khác linh thú phương tiện mà lưu lại. Nhiều lần bị nhục nhân loại, vốn định dùng đây tìm kiếm cái khác linh thú giúp đỡ. Kết quả lại tìm không đến linh thú này quay. Mặc Kỳ Lân tiếp tục nói, bởi vì tìm không đến linh thú quay, cho nên cái khác linh thú cũng không có cách nào liên lạc với. Mà Mặc Kỳ Lân cũng là vào lúc đó, rời khỏi chân hỏa không gian, đi bên ngoài tìm kiếm cái khác linh thú giúp đỡ. Đụng phải huyết tu la nhất tộc công kích, được thì uẩn cứu, đến lúc thương thế khôi phục, chuẩn bị khởi tìm kiếm cái khác linh thú thời điểm, lại truyền tới chân hỏa không gian tin tức thắng lợi. Sau đó vì báo ân, cũng là vì ngăn cản huyết tu la nhất tộc, chính là cùng thì uẩn cùng nhau, đem bộ phận huyết tu la phong ấn ở Bắc Vực, rồi sau đó bị thương nặng rời khỏi Bắc Vực, trở lại chân hỏa không gian thời điểm, rơi vào trạng thái ngủ say. Vậy ngươi không rõ, chân hỏa không gian bên trong chuyện xảy ra? Tô Đồng hỏi thăm một câu. Chuyện này, lúc trước hắn cũng chưa hề nghĩ tới sẽ là cái bộ dáng này. Cho nên bây giờ hiếu kỳ. Cái gì? Mặc Kỳ Lân không biết Tô Đồng cũng muốn hỏi chính là cái gì. Huyết Diễm Tông toàn tông trên dưới, tất cả huyết diễm thú đều là bị cắn nuốt rồi yêu linh. Toàn bộ tông môn toàn diệt. Tông môn bị bố trí một cái lục phẩm trận pháp. Trận pháp có thể thôn phệ linh lực tinh thần lực. Tô Đồng đem tại Huyết Diễm Tông lấy được tin tức, nói cho Mặc Kỳ Lân. Thôn phệ yêu linh, trực tiếp thôn phệ. Mặc Kỳ Lân hỏi thăm một câu. Tô Đồng gật đầu một cái. Đúng, trực tiếp thôn phệ. Những cái kia huyết diễm thú thân thể, Hoàn hảo vô khuyết. Hừm, vậy hẳn là kia một đầu linh thú. Nó thích ăn nhất yêu linh rồi. Nghe xong lời này, Mạc Kỳ Lân cũng là cười một tiếng nói. Tô Đồng không rõ vì sao. Kia một đầu linh thú. Cái này tạm thời liền không nói cho ngươi biết. Các ngươi về sau khẳng định sẽ gặp phải. Nguyên lai là bọn hắn đến chân hỏa chiến trường. Khó trách có thể nhanh như vậy liền đạt được thắng lợi. Mạc Kỳ Lân lúc này cũng là như có điều suy. Nghĩ, mà Tô Đồng chính là không biết hắn nói linh thú. Là ai? Chỉ là Mạc Kỳ Lân không nói. Tô Đồng cũng sẽ không lại hỏi thăm. Linh thú này quay ngươi thu. Tuy rằng phía trên này địa điểm có một chút sai lệch. Bất quá chờ xuất hiện ở đây chút địa điểm thời điểm. Ta liền có thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ rồi. Mạc Kỳ Lân lúc này cũng là mở miệng lần nữa. Đối với Tô Đồng nói ra, Tô Đồng khẽ gật đầu. Những này điểm, cách hắn đều là tương đối xa. Cho nên Tô Đồng cũng không có tính toán trực tiếp đi tìm. Thực lực bây giờ không đủ. Nếu như gặp phải thần hồn cảnh cường giả, đối với Tô Đồng lại nói, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể có một hồi cơ hội. Sau đó Tô Đồng liền đem linh thú quay thu vào. Xoay tay một cái, theo như bạch hổ linh thú răng, chính là xuất hiện ở Tô Đồng trong tay. Phía trên này hàn ý, có thể dùng để tu luyện băng thuộc tính linh lực. Tô Đồng lúc này có chút do dự. Hắn muốn thử một chút, bất quá vừa nghĩ tới kinh khủng kia hàn ý, lại có một chút lo lắng. Ở bên ngoài Tô Đồng ngược lại không sợ hãi, sợ nếu như hấp thu được trong thân thể, không biết sẽ có hay không có vấn đề. Thử xem đi, do dự một chút, Tô Đồng vẫn là quyết định thử xem. Dù sao linh lực của hắn thuộc tính là bao gồm toàn bộ thuộc tính ở bên trong linh lực. Cho nên chỉ cần đem băng thuộc tính linh lực đề thăng, thực lực của hắn cũng sẽ cùng theo tăng lên. Phá, Tô Đồng trực tiếp điểm ngón tay một cái. Một đạo linh lực điểm tại kia bạch hổ trên hàm răng. Hơi múa một đường, liền đem phong ấn rạch ra một cái lỗ nhỏ. Nhất thời thấy lạnh cả người từ nơi này lỗ nhỏ bên trong tuôn trào. Thật cường hãn hàn ý. Tô Đồng lúc này, cũng là một lần nữa khoảng cách gần cảm thụ đây hàn ý. Cũng khó trách có thể đóng băng ba thốn. Là một cái như vậy lỗ nhỏ hàn ý. Đã mạnh như vậy, nếu như trực tiếp hấp thu, thật không có chuyện gì sao? Một lần nữa cảm giác đến đây hàn ý khủng bố. Tô Đồng cũng là có chút điểm nhớ muốn từ bỏ. Người nếu như trực tiếp hấp thu, đan điền nhất định hủy. Ngay tại Tô Đồng tính toán thử một chút thời điểm, Mạc Kỳ Lân âm thanh một lần nữa xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Cái gì? Tô Đồng thật không ngờ. Đây hàn ý dĩ nhiên là kinh khủng như vậy sao? Hấp thu một chút hàn ý, đem linh lực của ngươi từ hàn ý bên trong xuyên qua. Chậm rãi đem hàn ý hao mòn sạch sẽ là tốt rồi. Mạc Kỳ Lân một lần nữa nhắc nhở. Tô Đồng khẽ gật đầu. Nhắm mắt lại, do dự một chút. Chính là trực tiếp đem kia hàn ý hấp thu vào trong thân thể. Hí, mãnh liệt hàn ý. Để cho Tô Đồng đều là run rẩy một chút. Bất quá lúc này Tô Đồng cũng là chấn định tâm thần. Trực tiếp khống chế một tia băng thuộc tính linh lực, trực tiếp từ kia mãnh liệt hàn ý bên trong xuyên qua. Thậm chí có hiệu quả, khi băng thuộc tính linh lực xuyên qua hàn ý thời điểm, Tô Đồng cũng là có chút kinh ngạc vui mừng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.